Cửu Châu Đại Lục, chương 56, Đông Quy Vô Tận, góc truyện audio.com. Chủ ý còn chưa định, người áo lam động tác cực nhanh liên tiếp hái 3-4 cụm bạch thảo. Xem ra người này cũng biết rõ đạo lý đêm dài lắm mộng. Trong chớp mắt những bụi cỏ này trở thành hư không? Túy Thử thầm nhủ quyết định thối lui. Lúc này ở phía trước, tận lực bảo trì thực lực mới là cách làm tốt nhất. Nghĩ như vậy, Túy Thử lặng lẽ chuyển thân đi, rời khỏi vài chục trượng mới yên tâm đang định đi nhanh. Để cho người nọ sau khi hái xong khỏi bám theo, nhưng thân hình của hắn vừa mới triển khai. Từ phía thủy đàm truyền đến một tiếng hét thảm, nghe thanh âm, đúng là của người áo lam kia. Túy Thử dùng mình, sau khi chù trừ một chút, cắn răng lặng lẽ quay trở lại. Hắn phải hiểu rõ ràng là thế nào, để miễn cho bản thân khỏi nhận lấy kết cục tương tự. Khi Túy Thử trở lại bên cạnh thủy đàm, thì bên bờ hồ xuất hiện thêm hai gã bộ mặt hung ác. Xem qua quần áo ăn mặc thì là người của ám tông. Lúc này, bọn họ đang cao hứng phấn chấn xem túi chữ vật của gã đệ tử thiên thần bảo. Người áo lam, cả người trên dưới có trên mười mấy lỗ thủng, đã chết từ đời nào rồi? Vu sư huynh, chú ý này rất hay. Khi phát hiện tên ngu xuẩn này, cũng không trực tiếp xuống tay, mà là trước tiên thả xuống một chút phấn hoa. Với cái mũi pháp bảo này thì theo sau hắn quá dễ dàng. Hắc hắc, đợi hắn không chú ý sau lưng cấp cho tiểu tử này một đôi băng chùy thuật. Lập tức xử lý hắn, người này chỉ sợ đến chết cũng không nghĩ tới. Chẳng qua, người này của cải thật đúng là phong phú. Sư huynh, không bằng chúng ta đem số thảo dược này cứ để ở đây. Để câu những người khác tới. Số hàn yên thảo này để làm mồi. Tên tuổi còn trẻ, hung hăng đá một cước vào thi thể của đệ tử thiên thần bảo. Có chút tham lam nói, hừ, tưởng hay lắm sao, cũng không cần đầu óc nghĩ lại, lần này sư huynh đệ hai người chúng ta, có thể cùng được truyền đến đây, đã là may mắn lắm rồi, tối thiểu cơ hội giữ được mạng so với những người khác cao hơn nhiều. Có thể may mắn xử lý người này cũng là may mắn mà thôi. Lại ngu ngốc đến nỗi đem cái việc ôm cây đợi thỏ này diễn lại nữa sao? Không sợ gặp phải người mạnh, đem cái mạng nhỏ của ngươi và ta ra đùa vui sao? Càng huống chi, loại địa phương quỷ quái này đâu có thể nào có người khác đến. Nhanh chóng đến khu trung tâm để đục nước béo cò, đây mới là thượng sách, tên đệ tử tuổi cao hơn của ám tông, rõ ràng so với tên tuổi trẻ mạnh hơn cùng gian trá hơn nhiều. Một mặt giáo huấn đối phương. Một mặt vẫn không ngừng quan sát khu rừng xung quanh, thấy vậy, Túy Thử lại càng cẩn thận, đem liễm khí thuật tăng lên đến cực hạn, khí tức hoàn toàn thu lại, không dám lộ ra chút nào. Cái loại ý niệm ngu ngốc một đánh hai, Túy Thử chưa bao giờ nghĩ tới, càng sẽ không ngu ngốc đi làm. Hai người này, một người có pháp lực trúc cơ sơ kỳ, người kia còn muốn cao hơn, nếu liên thủ lại. Hắn quyết không có một chút phần thắng nào. Hắn chắc chắn không có thần thông lớn như vậy. Tuy lúc trước kết hợp luyện khí cùng cao thủ cấp 5 tử có thể chỉ miễn cưỡng đánh ngang cơ kẻ mới trúc cơ. Nên nhớ càng lên cao càng mạnh. Nếu như nói cao thủ cấp 5 tương đương 50 người thường. Cao thủ cấp 9 tương đương 90 người thì trúc cơ sơ kỳ tương đương từ 100 đến 500 người. Cậu kết hợp luyện khí cấp 9 với cao thủ cấp 9 cũng chỉ tương đương gấp đôi tầm 180 người. Nói như vậy thì khi gặp người trúc cơ sơ kỳ đỉnh thì tử rất khó thắng. Huống chi đến hai tên. Bởi vậy, Túy Thử chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đem toàn bộ hàn yên thảo đi. Cho một mồi lửa hòa thiêu thi thể của đệ tử thiên thần bảo. Cuối cùng, hai người biến mất trong khu rừng đối diện. Hai người vừa rời đi. Túy Thử cũng không có lập tức di chuyển, mà một lúc sau mới phủi lá rụng trên người đứng lên. Có chút đăm chiêu nhìn về phía hai người biến mất, xem ra so với ý tưởng của mình cũng không sai biệt lắm. Người như vậy cũng không thiếu, cái này cũng khó trách, người một khi đã dám mạo hiểm tham gia vào cấm địa thần cốc. Có mấy ai mà không nghĩ tới khu trung tâm chứa thiên địa linh vật chứ? Cũng không khỏi va chạm lớn ở đây. dù sao thiên địa linh dược sinh ra và lớn lên, thật sự là rất có hạn, căn bản không đủ phân cho các phái. Phí Tửu âm trầm nghiêm mặt, đứng tại chỗ một hồi phát khổ mà suy nghĩ. Chính mắt nhìn thấy, người áo lam cẩn thận như vậy không thua gì mình, mà cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất khỏi thế gian. Mà sự tình giống vậy, tại cấm địa này diễn ra không biết bao nhiêu lần, điều này làm cho niềm tin đạt thành mục tiêu của Túy Tửu lại dao động không ít, thật không hiểu chuyến đi đến cấm địa lần này, là đúng hay là sai. Có lẽ, chỉ cần từ chối là có thể mấy chấp sự vui vẻ không ngăn cản. Căn bản không cần mạo hiểm, Phí Tửu chán nản thầm nghĩ, đã có chút ý niệm thối lui trong đầu, dù sao nói miệng vẫn dễ dàng hơn, nhưng đến khi bóng ma tử vong bao phủ trong lòng thì lập tức tâm phiền ý loạn. Ở đây người mạnh hơn cậu nhiều, nhiều lắm, mấy canh giờ sau, Phí Tửu mới rời khỏi nơi này, tìm hướng khác mà đi, nhưng vẫn phải hướng về phía trung tâm cấm địa. Sau một phen suy nghĩ, lý trí của Túy Tửu vẫn chiếm thượng phong, biết sự tình vừa rồi, chính là sự yếu đuối của bản thân tìm cớ mà rút lui. Bởi vậy sau khi chấn chỉnh lại tinh thần, lại tiếp tục lên đường, Túy Tửu cũng không đi theo sau hai người nọ, mà là đi vòng tìm đường khác, tuy nhiên lộ tuyến của hai người Linh Thú Sơn mới là gần nhất. Nhanh nhất, cậu phóng đến khi chạm vách núi cổ quái, nhìn thấy hai thi thể thê thảm dưới chân. Im lặng không nói, một thi thể, mặc đồ màu đen bó sát người, dáng người khôi ngô, bàn tay thô lớn, trên cổ có một làn máu gọn gàng, trên đầu hai mắt trợn lên, thần tình không cam lòng, tựa hồ bị chết không minh bạch, xem hình dáng thì là đệ tử của kiếm đao ổ thi thể kia. Dáng người trung bình, trên người huyết nhục mơ hồ, nặng nhất chính là khuôn mặt không còn thấy rõ được ngũ quan. Bị một thanh cự kiếm đâm thẳng vào đầu ghim xuống đất. Não tương huyết dịch chảy đầy đất, nhưng trên ngón tay vô danh, lại quấn một sợi ti tuyến kỳ quái trong suốt, dưới ánh mặt trời, khẽ lập lòe như có như không. Nhìn kỹ thi thể của đệ tử kiếm đao ổ, suy nghĩ trong chốc lát. Đột nhiên nhấc chân nhằm cái cổ có đường chỉ máu đá nhẹ một cái. Cái đầu lập tức lăn long lóc sang một bên, một chút sức cũng không cần sử ra. Thi thể người này sớm đã phân làm hai, Túy Tửu thở dài, lại nhìn thi thể kia không cần suy nghĩ cũng đã biết thân phận. Gương mặt tuy không thể nhận ra, nhưng y phục lại giống Túy Tửu như đúc, cũng đã chứng minh người chết chính là một vị sư huynh đệ nào đó của Yêu Thú Sơn. Rất rõ ràng, hai người là đồng quy vu tận mà chết, cách chương.